Chi ý như mộng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiêu Tương Viện, ký viện lừng danh của kinh thành, ta che mặt bằng khăn voan, đứng đợi phu quân Tiêu Cảnh Minh trước phòng của kỹ nữ nổi tiếng Nhất Thán lại qua đêm ở đây. Đã 3 ngày biệt tâm không về phủ trưởng công chúa bà mẫu giận dữ, hạ lệnh cho ta phải đến đưa hắn về. Ta không muốn đến, nhưng không thể trái lệnh, một người chính thê bị ép đến ký viện tìm phu quân. Có lẽ ta là trường hợp duy nhất ở kinh thành này. Cánh cửa khẽ hé mở, kỹ nữ kia trong bộ y phục mỏng manh, uyển chuyển bước ra từ sau bức bình phong rát vàng. Mùi trầm hương quen thuộc của phu quân ta thoang thoảng trên người nàng. Nàng ta liếc nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai. Vương Phi lại đến tìm Tiêu quận vương sao? Ta không đáp lời, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua nàng. Nàng lạnh một tiếng, ghé sát tai ta. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chói tai. Vương Phi khinh thường không thèm đáp lời ta. Ai ai cũng biết ngươi là hoa tàn liễu rũ. Ngươi đang cao ngạo cái gì? Tiêu Cảnh Minh từ trên giường đứng dậy. Tiểu tư hầu hạ hắn mặc y phục chỉnh tề. Hắn bước ra khỏi cửa phòng. Ánh mắt lướt qua kỹ nữ. Giọng điệu lạnh nhạt. Đi trước đây. Kỹ nữ mặt đỏ ửng. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu. Chẳng nỡ rời xa quận vương. Nàng mềm mại như không xương dựa vào hắn. Ngón tay quấn lấy miếng ngọc bội bên hông hắn, ánh mắt quyến rũ như tơ. Quận vương lần sau đến, có thể tặng nó cho thiếp không? Hô hấp của ta chợt nghẹn lại, tim như bị kim châm. Miếng ngọc bội kia là di vật phụ mẫu ta để lại. Khi thành thân, ta đã tặng nó cho Tiêu Cảnh Minh, giống như trao cả con tim mình cho hắn. Những năm trước, hắn coi nó như chân bảo, không bao giờ rời thân. Nhưng bây giờ, hắn đeo nó. Chạm vào người nữ nhân khác, hết lần này đến lần khác. Tiêu Cảnh Minh khẽ gạt tay nàng ra, giọng lạnh lùng. Thứ này không thể cho nàng có thể đòi hỏi thứ khác. Kỵ nữ kia ngượng ngùng rụt tay về, trong mắt thoáng hiện vẻ không cam tâm. Ngoài hành lang, vài vị công tử phong lưu chậm rãi bước đến. Tiêu Tương Viện vốn là chốn lầu xanh bậc nhất kinh thành, nơi phồn hoa trụy lạc, kẻ ra vào phần nhiều là bậc vương tôn công tử. Bọn họ nhận ra Tiêu Cảnh Minh, liền cất lời trêu ghẹo. Tiêu quận vương lại đến đây tìm hoan lạc sao? Quận vương phi đàn hay nức tiếng kinh thành, chỉ xuất hiện trong những buổi tiệc lớn của hoàng gia. Vậy mà hôm nay cũng tìm đến chốn lầu xanh này sao? Tiêu vương phi cũng đâu phải là thân còn trong trắng, không biết so với kỹ nữ ở đây, mùi vị của ai ngon hơn? Lời này chạm đến vảy ngược của Tiêu Cảnh Minh. Hắn không chịu nổi những lời bàn tán về sự trong sạch của ta. Liền vung nắm đờ, đánh mạnh về phía người kia. Hắn quanh năm luyện võ, đánh nhau với mấy người cũng không hề lép vế, giận dữ quát. Cầm cái miệng thối của ngươi lại, hắn giận dữ đến thế, hắn qua là vì hắn mất hết mặt mũi. Trong đó, phần bảo vệ ta chẳng đáng là bao, việc ta bị sơn tặc bắt đi, là cái gai lớn nhất trong lòng hắn. Ta không muốn hắn gây thêm chuyện, đưa tay muốn nắm lấy cánh tay hắn. Mẫu thân còn đang đợi chàng, bàn tay hắn vẫn vung lên không ngừng, khuỷu tay mạnh mẽ đánh chúng ta. Ta mất thăng bằng, ngã về phía sau, khăn che mặt từ bên tai trượt xuống, lộ ra nửa gương mặt. Có kẻ si tình kinh ngạc thốt lên, quận vương phi lại xinh đẹp đến nhường này sao? Tiêu Cảnh Minh đang mải miết giao chiến với đám người kia, căn bản hắn có thời gian để ý đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài hành lang, chậu hoa. Đèn lưu ly và bao nhiêu đồ vật trang trí vỡ vụn khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Cơn đau như ta nghĩ vẫn chưa ập đến, ta không hề ngã xuống, phía sau lưng đã có người vững vàng đỡ lấy. Người kia đỡ ta đứng thẳng, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua vành tay ta, giọng trầm khàn. Thẩm cô nương cẩn thận, ta khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến khó tả. Đã rất lâu rồi, không còn ai gọi ta bằng cái tên. Thẩm cô nương, ta đã quen với danh xưng Tiêu Vương Phi mà người đời vẫn gọi. Chiếc khăn che mặt khẽ lay động theo ngón tay người kia, rồi lại nhẹ nhàng phủ xuống dung nhan ta. Hắn chính là viện chủ của Tiêu Tương Viện, Giang Hàn Nghiên, người giàu có bậc nhất kinh thành. Cách chương,